Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 325. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa Hội, trang 48. Thập phương Phật xưng tán. Đệ nhị thập tam. Phẩm kinh văn này không dài, nhưng mà nó cũng được phân thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất là chư Phật xưng tán. Đoạn thứ hai là trưng thích tán ý. Chúng ta đọc qua kinh văn một lần. Hà dĩ cố, dục linh tha phương, sở hữu chúng sanh, văn bỉ Phật danh, phát thanh tình tâm, ứng niệm thọ trì, quy y cúng dường, nảy chí năng phát nhất niệm tịnh tín, sở hữu thiện căn, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh bị quốc, tùy nguyện giai sanh, đắc bất thoái chuyển, nảy chí vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cái đoạn ở phía sau là nói ra ý nghĩa xưng tán của tất cả chư Phật. Tại vì sao phải cần mười phương tất cả chư Phật tán thán? Đây là đại nguyện căn bản của bổn sư Di Đà. Ở phía trước tôi đã chia sẻ với các vị rồi, chính là nguyện thứ 17 trong 48 nguyện. Phật Phật đạo đồng, những điều chứng được, những điều đắc được, tất cả là bình đẳng. Trí huệ bình đẳng, đức năng bình đẳng, tướng hảo bình đẳng. Tướng hảo mà người thông thường chúng ta nói là phước báo. Không có cái nào mà không bình đẳng. Tại vì sao A-di-đà Phật lại thù thắng như vậy? Đều được tất cả chư Phật tán thán. Dường như A-di-đà Phật có vẻ cao hơn tất cả chư Phật một bậc. Trên thực tế là thật sự bình đẳng. Tại vì sao chư Phật lại tán thán? Cổ đức nói với chúng ta, trong vô lượng pháp môn, thông thường nhà Phật thường hay nói 84.000 pháp môn. Trên thực tế là vô lượng pháp môn. Ở trong vô lượng pháp môn, pháp môn niệm Phật giảng sanh này xác thực là mười phương tất cả chư Phật đều không có. Không phải là các ngài không thể thực hiện được, mà là các ngài không có phát cái nguyện này. Trí huệ thần thông đạo lực tất cả đều bình đẳng. Do chư Phật không phát cái nguyện này, A-di-đà Phật vô cùng hy hữu đã phát ra những đại nguyện như vậy. Sau khi đại nguyện này vừa phát ra, mười phương tất cả chư Phật không vị nào mà không tán thán. Điều này cũng giống như là chúng ta không nghĩ ra mà ngài đã nghĩ ra. Tất cả chư Phật đều biết chúng ta là cùng một sinh mạng, cùng chung một thể, cho nên nhất định không có sự đố kỵ, nhất định không có chướng ngại. A-di-đà Phật đã phát ra đại nguyện này, tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Sự việc này là ủy thác cho A-di-đà Phật đi làm, giống như đi xây trường học vậy. Ngài đi xây cái trường học này, mười phương chư Phật thay thế A-di-đà Phật đi các nơi để chiêu sinh. Cách chiêu sinh này là như thế nào? Tán thán chính là chiêu sinh. Đối với A-di-đà Phật mà tán thán như vậy thì chúng sanh nghe được liền hoan hỷ, đều mong muốn đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để gặp A-di-đà Phật. Gặp A-di-đà Phật chính là gặp tất cả chư Phật. A-di-đà Phật là đại diện. Điều này một chút cũng không giả. Bạn gặp được một vị Phật nào đó, không nhất định bạn phải gặp tất cả chư Phật. Nhưng mà gặp được A-di-đà Phật thì nhất định bạn liền gặp được tất cả chư Phật. Điều này ở trên kinh có nói cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là nguyện lực oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật. Ngài đã gia trì cho chúng ta. Cho nên điều lợi ích này ở sắc độ của mười phương chư Phật không có được, không có lớn được như vậy, không được viên mãn. Chính là giảng sanh đến thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Điều này thì không dễ dàng. Ở thế gian này của chúng ta, bất luận là tu pháp môn nào, trong tương lai bạn tu chứng quả thành Phật, đều phải đến thế giới Hoa Tạng. Sự thành Phật này hoàn toàn không phải là Phật quả cứu cánh. Thành Phật này là thành Phật quả phần chứng. Thiền Tông nói rất hay: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Điều này là thật, không phải là giả. Đại sư Thiên Thai gọi là thân chứng Phật. Xác thực là đã minh tâm kiến tánh rồi. Nhưng chúng ta biết, những người mới kiến tánh chính là Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ. Đến khi chứng được cứu cánh viên mãn là quả vị Như Lai. Cái cấp bậc này có tổng cộng là 42 cấp bậc. Sự chứng được cạn sâu, cao thấp xác thực là có sự khác nhau, nhưng đều được gọi là chư Phật Như Lai. Đều là chư Phật Như Lai, không phải là giả. Cho nên từ Viên Giáo Sơ Trụ phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, chính là chứng một phần chân tánh. Nếu chứng được cứu cánh viên mãn, ở trên kinh Thế Tôn nói với chúng ta là cần bao nhiêu thời gian? Ba A Tăng Kỳ Kiếp. Ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Cũng giống như đi học vậy, bạn có thể học xong tất cả các phần học, phải cần khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng mà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì khoảng thời gian quá nhiều này được rút ngắn lại. Đây chính là Di Đà Tịnh Độ cùng với nơi sát độ của chư Phật khác thì không như nhau. Bạn ở nơi Phật độ khác thì thời gian thành Phật lâu. Bạn ở Tây Phương Tịnh Độ thì thời gian ngắn. Cái đại ý là như vậy. Cho nên hai vị Đại Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng, Văn Thù và Phổ Hiền, đạo sư ở thế giới Hoa Tạng là Tỳ Lô Giá Na Phật. Văn Thù cùng Phổ Hiền là hai vị trợ thủ. Nếu như lấy trường học của chúng ta ra để làm thí dụ thì Tỳ Lô Giá Na giống như là hiệu trưởng vậy. Bồ Tát Văn Thù giống như chủ nhiệm giáo vụ. Ngài Phổ Hiền là quấn đạo trưởng. Một vị là giáo vụ trưởng, một vị là quấn đạo trưởng. Hai vị này mỗi ngày đều dạy bảo 41 vị pháp thân đại sĩ ở thế giới Hoa Tạng, chính là từ Sơ Trụ đến Đẳng Giác. 41 vị pháp thân đại sĩ này là phát tâm cầu sanh thế giới Cực Lạc, đến thân cận với A-di-đà Phật. ngày ngày đều khuyên dạy. Chúng ta biết được pháp môn này được gọi là pháp khó tin. Ai khó tin gì? Là Bồ Tát Tam Hiền Dị ở thế giới Hoa Tạng. Rất nhiều vị không tin. Tam Hiền chính là thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, 30 cấp bậc này. Họ vẫn là còn chấp trước nên không tin, không tiếp nhận lời dạy bảo của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, vẫn tu ở thế giới Hoa Tạng. Nhưng mà đã đăng địa rồi thì họ tiếp nhận. Bạn xem cái pháp môn này thù thắng biết bao nhiêu. Ở thế giới Hoa Tạng bạn chứng được sơ địa rồi, địa thượng Bồ Tát. Điều này được nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Thập địa Bồ Tát thủy chung không rời bỏ việc niệm Phật. Câu kinh văn này rất quan trọng. Cái câu kinh văn này, thủy là sơ địa, chung là đẳng giác, đẳng giác cũng được gọi là thập nhất địa. Bạn xem từ sơ địa đến đẳng giác, các ngài tu pháp môn gì? Là niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cũng là nói đến cái trình độ này đối với lời giáo huấn của Văn Thù Phổ Hiền, không có sự hoài nghi, hoàn toàn có thể tiếp nhận, y giáo phụng hành. Kinh Hoa Nghiêm lấy cách thức này để biểu thị Di Đà tịnh độ thù thắng vô cùng, không thể nghĩ bàn. Cho nên chư Phật tán thán, cũng giống như Thế Tôn tán thán ở trên kinh vậy. Một cách nói, tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán là đại biểu cho sự tán thán của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật chính là đoạn kinh chúng ta vừa đọc qua. Mười phương hằng hà sa số thế giới, mỗi một thế giới có hằng hà sa số chư Phật, không có một vị nào mà không tán thán. Hiển thị ra tất cả chư Phật vô lượng vô biên công đức, cuối cùng tất cả đều trở về giới A Di Đà Phật. Dụng ý ở chỗ nào? Hôm nay chúng tôi nói đoạn kinh văn này phải nói rõ dụng ý. Dụng ý chính là gọi tất cả chúng sanh nghe được, thấy được, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhập vào biển nguyện của A Di Đà, vãng sanh thế giới Cực Lạc, trong đời này thành tựu vô thượng bồ đề. Nếu như không phải mười phương chư Phật tán thán như vậy thì làm sao có thể làm cho chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng như vậy phát khởi tín tâm? Đây chính là ý nghĩa chân thật sự tán thán của chư Phật. Bởi vì tất cả chư Phật đều là mong muốn tất cả chúng sanh sớm thành Phật. Nếu muốn đạt được cái nguyện vọng này thì phải khuyên dạy mọi người vãng sanh tịnh độ, thì cái nguyện vọng này sẽ đạt được, sẽ viên mãn. Sanh tịnh độ thì chắc chắn thành Phật. Thời gian dài nhất cũng không quá 12 đại kiếp. Nếu như chúng ta ở thế gian này chịu nỗ lực, chịu chăm chỉ, thật sự làm, phẩm kinh tiếp theo sẽ nói đến. Phẩm kinh tiếp theo chúng tôi chưa giảng đến, lần sau chúng tôi sẽ giảng đến phẩm Tam Bối Vãng Sanh. Ý nghĩa quan trọng nhất trong Tam Bối Vãng Sanh chính là chúng ta có thể đạt được thượng thượng phẩm giảng sanh. Vấn đề chính là bạn có hiểu được hay không, bạn biết hay không, bạn có chịu làm hay không. Thượng bối giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là Hoa Khai Kiếm Phật. Đó không phải là Bồ Tát thông thường. Trong một đời bạn thật sự chứng được thất địa bát địa, chứng được quả gì như vậy? Người thông thường không thể tin, những người niệm Phật cầu giáng sanh chúng ta cũng không dám thừa nhận. Tôi chỉ cần hạ phẩm giáng sanh là được rồi, thượng phẩm thượng sanh tôi làm sao mà dám mơ ước đây? Vậy thì bạn không thể giáng sanh thượng phẩm. Bản thân bạn phải có niềm tin. Cổ đức của chúng ta thường nói: thủ pháp hô thượng, cẩn đắc hô trung. Mục tiêu của chúng ta là ở thượng phẩm thượng sanh. Khi mà thượng phẩm thượng sanh không đạt được thì vẫn còn thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Nếu như mục tiêu bạn đặt ra ở hạ phẩm hạ sanh, vậy thì phẩm thấp hơn nữa không có, bạn sẽ không giảng sanh. Cái đạo lý này phải biết. Chúng ta phải đặt ra cái tiêu chuẩn của chính mình thật cao. Tiêu chuẩn cao không đạt được, bắt buộc phải cầu bậc tiếp theo. Tiếp theo là trung bối. Phẩm kinh tiếp theo chúng tôi phải giảng chi tiết. Bởi vì phẩm kinh này nói đến phương thức và lý luận giảng sanh. Chú giải của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ phân lượng cũng đặc biệt nhiều. Chú giải rất chi tiết. Kinh văn vừa mở đầu là đưa ra câu hỏi hà dĩ cố. Hà dĩ cố là hỏi tại vì sao? Chính là hỏi tại vì sao mười phương tất cả chư Phật đều tán thán A-di-đà Phật vô lượng công đức. Dưới đây là Thế Tôn vì chúng ta mà giải thích: dục linh tha phương sở hữu chúng sanh. Hai từ tha phương này là nói ngoài thế giới cực lạc ra, thì các nơi khác đều là tha phương. Lấy thế giới cực lạc làm trung tâm, tám phương xung quanh, trên dưới được gọi là mười phương. Mười phương chư Phật thế giới giống như chúng tôi nói ở phía trước là vô lượng vô biên. Chư Phật thì vô lượng vô biên, còn chúng sanh thì không cần phải nói. Chúng sanh là vô lượng vô biên. Sở hữu chúng sanh văn bỉ Phật danh, nghe được danh hiệu A-di-đà Phật. Cho nên danh hiệu A-di-đà Phật các vị phải hiểu là biến pháp giới, hư không giới. Danh hiệu của các vị Phật khác không thể so với A-di-đà Phật, bởi vì không có ai tuyên truyền cho các vị Phật đó. Danh hiệu A-di-đà Phật thì mười phương tất cả chư Phật đều tuyên truyền cho Ngài. Tình trạng của thế giới này, mười phương tất cả chư Phật đều vì chúng sanh mà giới thiệu, cũng giống như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta vậy. Vì chúng ta mà nói kinh Vô Lượng Thọ, nói kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói kinh A-di-đà. Ba bộ kinh này là chỉ giới thiệu về Di Đà tịnh độ. Trong tất cả các kinh luận còn giảng bổ sung thêm, giới thiệu bổ sung thêm tịnh độ. Đại khái gần 200 bộ kinh luận là kinh luận giảng bổ sung thêm. Cho nên cổ đại đức thường nói, cả cuộc đời Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, luôn luôn khuyên dạy mọi người niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Do đây mà biết pháp môn tịnh độ thật sự thù thắng. Trong tất cả các pháp môn, tuy pháp môn là bình đẳng, không có cao thấp. Đây là nói trên lý, trên sự thì không bình đẳng. Không bình đẳng không phải là do pháp môn không bình đẳng, là do căn tánh chúng sanh không bình đẳng. Nghiệp lực của tất cả chúng sanh không bình đẳng. Đối với tất cả pháp môn tu học thì có dễ có khó. Trong cái dễ và cái khó thì chúng ta chọn pháp môn nào? Đương nhiên là chọn pháp môn dễ. Pháp môn dễ thì bạn dễ học, dễ thành tựu. Pháp môn khó thì bạn khó thành tựu. Nói đến sự khó cùng dễ của tất cả pháp môn, cổ đại đức cũng có sự so sánh giữa đại thừa và tiểu thừa. Đại thừa thì dễ, tiểu thừa thì khó. Tịnh tông chúng ta, tổ sư có quyển Cẩm Nang khuyên chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh. Tên của quyển Cẩm Nang này là Kính Trung Kính Hữu Kính. Chữ kính này chính là con đường gần, con đường đi rất dễ dàng. Đại thừa cùng với tiểu thừa là hai cách so sánh. Đại thừa là con đường gần. Nói như thế nào vậy? Tiểu thừa thì tu khó thành tựu. Nếu sau khi tu thành tựu thì chỉ là A-la-hán, chỉ thoát khỏi lục đạo chứ chưa ra khỏi mười pháp giới. Nhưng mà đại thừa sau khi tu thành công, họ sẽ ra khỏi, ra khỏi mười pháp giới. Cho nên đại thừa so với tiểu thừa thì đại thừa là con đường gần. Pháp môn của đại thừa rất là nhiều. Chúng ta hiện nay nói trong đại thừa có tám tông phái. Trong tám tông phái này có pháp môn dễ tu, có pháp môn khó tu. Cho nên đại thừa là con đường gần. Trong số những con đường gần còn có con đường gần hơn. Con đường gần này chính là thiền. Tám tông phái của đại thừa thì thiền là con đường gần nhất. Cho nên phong trào thiền ở Trung Quốc rất là hưng thịnh. Thật sự là khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, những người tu thiền khai ngộ đời nào cũng có. Thật sự là con đường gần. Họ đã ra khỏi mười pháp giới, so với A-la-hán thì cao hơn nhiều. Nhưng mà thiền tuy là con đường ngắn, nhưng so với thiền vẫn còn con đường ngắn hơn. Đó chính là niệm Phật. Thiền thì cần cho người căn tánh thượng thượng. Bạn xem đối tượng mà lục tổ đã tiếp độ là người thượng thượng căn. Người thượng thượng căn cũng không được. Người thượng căn tu thiền cũng không thể khai ngộ. Khai ngộ phải là người thượng thượng căn. Chúng ta hiện nay gọi là thiên tài. Họ không phải là người phàm. Thiền là một bước lên trời. Bạn có được cái bản lãnh này thì có thể bước lên trời được. Một bước có thể lên trời. Bỏ lên trời không được thì sao? Trước đây lão sư có nói với tôi điều này. Bạn sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Nếu bạn có được cái bản lãnh này. Cho nên lão sư khuyên chúng tôi không nên tu thiền. Bạn chắc chắn không lên trời được. Nhưng mà so với thiền thù thắng hơn, đó là tịnh. Tịnh thì đới nghiệp giảng sanh. Người hạ hạ căn trong một đời có thể thành tựu. Ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Giảng Sanh Truyện, chúng ta thật sự xem được rất nhiều trường hợp. Trong cuộc đời này của chúng ta, ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài, chúng ta thấy rất nhiều người niệm Phật giảng sanh. Lúc ra đi thoại tướng hy hữu. Có người đứng mà ra đi, có người ngồi mà ra đi. Lão cư sĩ Trần Quang Biệt Lâm trưởng cư cư sĩ Lâm chúng ta giảng sanh. Ở đây có rất nhiều đồng tu đã nhìn thấy. Ông đã giảng sanh thật sự, không phải là giả. Ông đã biết trước giờ ra đi. Trước đó 3 tháng thì ông đã biết ngày nào sẽ giảng sanh. nói ra chẳng sai một chút nào. Đây chính là vì chúng ta mà thiện thân thuyết pháp. Sự giảng sanh của lão cư sĩ tuy là một đời học Phật, học Phật hoàn toàn không đắc lực. Những năm cuối đời sanh bệnh, ông buông bỏ công việc, nằm trên giường dưỡng bệnh. Trong thời gian dưỡng bệnh, tôi ở cư sĩ Lâm giảng kinh, đều có ghi hình trở lại. Ông mang băng ghi hình giảng kinh Vô Lượng Thọ về nhà xem. Một ngày xem 8 giờ đồng hồ. Nghe kinh, mỗi ngày nghe 8 giờ đồng hồ. Ngoài việc nghe kinh ra thì ông niệm A-di-đà Phật. Ông buông bỏ vạn duyên. Nghe kinh xong một lần thì ông nghe lại từ đầu. Tôi cũng không biết ông đã nghe bao nhiêu lần rồi. Trong 2 năm thì ông đã thành tựu công phu. Ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên là ông sắp giảng sanh rồi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói là chưa được. Lúc đó ông còn là lâm trưởng ở đó. Nhân sự ở cư sĩ Lâm vẫn chưa ổn định. Sau khi ông đi rồi, e rằng cư sĩ Lâm sẽ mất ổn định. Cho nên yêu cầu ông không nên giảng sanh, mà đợi thêm vài năm nữa. Cuối cùng ông suy nghĩ. Ông nói được, tôi sẽ ở lại vài năm nữa. Là 2 năm. Không sai là 2 năm. Sau khi đúng 2 năm, ông nói là ông phải đi. Công việc ở đây cơ bản đã ổn định rồi. Thành viên quản trị bầu lại mới, chọn cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm lâm trưởng. Ông liền ra đi. Ông đã nghe kinh được 4 năm. Ngoài việc nghe kinh thì ông niệm Phật, buông bỏ vạn duyên. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Điều này chúng ta có thể thấy được. Nếu như bạn không buông xuống thì bạn không thể giảng sanh. Nhất định phải buông xuống, không thể có một chút bận tâm lo âu nào. Lo âu khiến cho bạn hoài nghi. Đối với tánh tướng lý sự nhân quả của Tịnh Tông, bạn không hiểu được thấu triệt, bạn sẽ nghi ngờ. Nghi ngờ là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Cho nên ông không nghi ngờ. Mỗi ngày ông đều nghe kinh, không có nghi ngờ. Bản thân ông tuổi đã lớn, sự nghiệp trong gia đình đều giao cho con cái, không bận tâm đến nữa. Một lòng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, tình nghiệp của ông đã thành công. Những việc này là vì chúng ta hiện thân thuyết pháp. Chúng ta nghe kinh, ở trên kinh hiểu được cái đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, lại có được nhiều người như thế này y giáo phụng hành, đã thực hiện được để cho chúng ta xem. Lão lâm trưởng Trần Quang Biệt sanh bệnh, nằm ở trên giường bệnh 4 năm. Đầu óc tỉnh táo, không có chút mê muội nào. Lúc ra đi vô cùng tỉnh táo. 2 ngày trước khi ra đi thì có tìm tôi để quy y cho ông. Tôi đã gặp ông lần sau cùng. Tôi dặn dò ông nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Còn có những người không bị bệnh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Trong quá khứ khoảng mấy mươi năm nay, tôi chứng kiến nhiều trường hợp. Những việc khác có thể dối gạt người, chứ việc này thì không thể dối người. Đứng mà giảng sanh. Còn trường hợp của ông Châu Quảng Đại ở Washington, nước Mỹ, chúng tôi không gọi ông là cư sĩ. Vì sao vậy? Vì cả cuộc đời ông không có học Phật. Giờ phút lâm chung nghe được A-di-đà Phật, 3 ngày trước khi lâm chung mới quy y. mới niệm Phật, ông đã thực sự giảng sanh. Đây là nguyện thứ 18 của Di Đà. Lâm chung từ một niệm đến 10 niệm đều có thể giảng sanh, đã chứng minh cho chúng ta điều này. Ông Châu Quảng Đại là người Trung Quốc, di dân đến nước Mỹ, mở tiệm bán bánh mì. Ông là người vô cùng phúc hậu, có tâm từ bi, thường xuyên cứu giúp những người nghèo khổ. Bánh mì bán không hết, ông đều mang đi bố thí. Lúc lâm chung, ông bị bệnh ung thư rất là đau khổ. Lúc đó ở Washington, có một hội Phật giáo. Tôi cũng đã từng làm hội trưởng ở hội Phật giáo đó. Chúng tôi có một đồng tu niệm Phật rất tốt. Bởi vì người bệnh đến khi bác sĩ trong bệnh viện đã hết cách chữa trị rồi, phải mang người bệnh trở về nhà vì đã hết cách. Lúc này mới đi khắp nơi cầu thần khấn Phật. Điều này là thói quen của người Trung Quốc, cũng xảy ra ở hội Phật giáo này. Đến hội Phật giáo hỏi có cách nào để cứu ông ấy không, chúng tôi ở gần đó gồm vài người liền đi. Nhìn thấy hình dạng của ông chẳng còn cách nào để cứu, liền khuyên ông buông bỏ, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không nên ở lại thế gian này nữa. Sau khi ông nghe xong cảm thấy hợp lý, liền chấp nhận và nói với người nhà của ông, đừng đi tìm thuốc thang gì nữa, cũng đừng đi tìm bác sĩ, chữa trị cho ông lành bệnh. Cả nhà cùng với ông niệm Phật, chúng tôi còn giảng sanh. Điều này thật là hiếm hoi, thật sự là không phải dễ. Vừa nói thì ông liền tin, ông đã chấp nhận. Cả nhà đều giúp ông niệm Phật. Các đồng tu ở hội Phật giáo cũng thay phiên nhau đi trợ niệm 3 ngày. 3 ngày thì ông đã giảng sanh. Phật đến tiếp dẫn ông. Cái duyên này thật là hiếm có. Nếu ông không gặp được cái duyên này thì thật đáng tiếc. Thiện căn phước báo của ông thật sâu vậy. Giờ phút lâm chung, nghe được lời khuyên, bạn khuyên ông thì ông lập tức nghe lời, lập tức y giáo phụng hành. Đầu óc tỉnh táo, chẳng có chút mê hoặc. Đây là thiện căn phước đức hiện tiền của ông. Gặp được Phật duyên thì ông thật sự đi. Đây là một trường hợp để cho chúng ta tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, chắc chắn là không phải giả. Cho nên chúng ta muốn cầu giảng sanh, tôi thường xuyên khuyên nhủ các đồng tu, trong cuộc đời sự việc lớn trước tiên là phải tiêu nghiệp chướng, phải hóa giải oán hận, phải hóa giải oan gia đối đầu. Nếu bạn không hóa giải thì đến lúc lâm chung nghiệp chướng hiện ra, vậy thì đi không được. Bạn xem biết bao nhiêu người niệm Phật, niệm cả cuộc đời, đến lúc lâm chung thì nghiệp chướng liền hiện ra. Thường gặp nhất là mê hoặc điên đảo, bất tỉnh nhân sự. Điều này rất là phiền phức. Những người ở trong các tình trạng này nhất định là sẽ theo nghiệp mà tái sanh, tiếp tục đi trong luân hồi. Cho nên điều kiện quan trọng nhất để giảng sanh là lúc lâm chung ra đi phải tỉnh táo, thần trí tỉnh táo, không mê hoặc, bản thân mình có thể tự làm chủ, đầu thai vào trong lục đạo. Đâu có chuyện đầu óc tỉnh táo nào mà đi vào quỷ đạo, súc sanh đạo chứ. Khẳng định là họ sẽ không đi. Vì sao họ phải đi? Vì họ đi trong sự mơ hồ, vừa bị mê hoặc là đi liền. Cho nên nói tuyệt đối tỉnh táo thì không đọa 3 đường ác. Các bạn chú ý khi nhìn thấy người ta chăm sóc người thân khi lâm chung, giờ phút của họ sắp ra đi, tuy là không có hiểu biết Phật Pháp, không biết niệm Phật, nhưng mà họ ra đi rất là tỉnh táo, rất là sáng suốt, chẳng có một chút điên đảo, thì đời sau chắc chắn là ở cõi trời hoặc cõi người. họ tuyệt đối không bị đọa vào ba đường ác. Nếu là người bị đọa ba đường ác thì nghiệp chướng sẽ hiện ra, bị mê hoặc điên đảo, không làm chủ được bản thân, ra đi trong sự mê mờ. Đây là sự việc đáng sợ vô cùng. Cho nên danh hiệu Di Đà, bạn xem nhất định phải cần tất cả chư Phật đến truyền cho bạn, đến giới thiệu cho bạn. Chúng sanh ở mười phương thế giới, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, nhìn thấy tất cả chư Phật đều tán thán, đều giới thiệu, đương nhiên liền tin tưởng. Tôi tin tưởng đối với pháp môn Tịnh Tông cũng là do chứng kiến các tình huống này. Trước kia lão sư của tôi đã giới thiệu Phật pháp cho tôi, chỉ là nói triết học. Tôi theo lão sư đi học triết học. Ngài đã nói với tôi gì? Triết học Phật giáo là một môn học vấn cao nhất của triết học trên thế giới. Tôi là từ chỗ này mà thâm nhập vào. Triết học Phật giáo là lấy kinh Phật làm triết học để mà nghiên cứu. Lúc đó lão sư nói với tôi, trên kinh Phật đã nói đến sự cao nhất của triết học chỉ có 2/10, còn lại 8/10 là sự mê tín. Điều này đối với tôi đã sinh ra sự ảnh hưởng rất to lớn. Ít nhất tôi cũng ảnh hưởng đến 3 năm. Thời gian 3 năm đầu tôi chỉ tiếp nhận Phật pháp là 2 tông phái, Tánh Tông và Tướng Tông. Người nói 2/10 của Phật pháp chính là Tánh Tông và Tướng Tông, còn 8 tông khác, 8/10 đó người nói là mê tín. Cho nên chúng tôi chỉ để ý những điều của 2 tông này. Nhưng mà tôi vừa tiếp xúc với Phật pháp thì gặp được vị lão sư giỏi. Vị lão sư này là chuyên môn về Phật học, không phải là triết học. Học triết học là ngày kim thêm. Tôi thì lúc đó tìm một người chuyên tu là đại sư chuyên gia. Sau khi tôi học với đại sư chuyên gia được 3 năm thì mới phát hiện lời của lão sư nói có vấn đề. Tôi thật sự phát hiện được lão sư Phương nhìn thấy Phật học chỉ là ở ngoài cửa mà nhìn thấy. Nhìn thấy cái cánh cửa lớn này vô cùng trang nghiêm, bên trong thì không nhìn thấy, bởi vì bên trong là mê tín. Ông chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của bên ngoài bức tường. Sau khi đi vào bên trong mới biết được sự mê tín mà lão sư Phương đã nói đó thật sự không phải là mê tín. Những điều này so với lời của lão sư Phương đã nói vẫn là cao hơn một bậc. Bạn không thâm nhập thì không được, không kế nhập thì bạn không thể thấy được những điều đó. Cái gọi là tiến dần từng bước. Nhưng mà lão sư Phương tuyệt vời, thật sự là người có học vấn. Những năm cuối đời thì tiến dần từng bước. Bởi vì lúc lão sư Phương dạy cho tôi là mới có 40 mấy tuổi. Dầu lúc đó đối với Phật pháp vẫn là thâm nhập chưa đủ. Nhưng mà đến khi ông 60 tuổi thì cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Đây là người thật sự chịu học, thật sự là người có dụng công. Cho nên ông đã vô cùng tiếc nuối. 79 tuổi thì ông ra đi. Nếu như ông sống thêm 10 năm nữa thì đối với Phật giáo Đài Loan sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ mới vừa khế nhập cảnh giới thì ông đã ra đi rồi. Đây là một sự việc này rất đáng để cho chúng ta cảm thán. Đây là nói đến sự ảnh hưởng. Tất cả chư Phật đến để ảnh hưởng chúng sanh của Di Đà, để cho chúng ta thực sự sanh khởi tâm thanh tịnh từ những cảnh trang nghiêm này. Đối với các pháp môn này nhất định không hoài nghi. Cho nên trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có nói, đoạn kinh văn này nói rõ nguyên nhân tán thán của chư Phật. Cái dục chúng sanh, văn danh sanh tính, phát nguyện cầu sanh tất chúng vô thượng bồ đề, mục đích là ở chỗ này. Cổ đại đức nói rất hay: tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Đây là sự thành tựu viên mãn của nguyện thứ 18. Nói đến chỗ này, chúng ta nhất định phải biết, mấy năm gần đây, Nhật Bản có một phái gọi là Bổn Nguyện Niệm Phật. Họ đã sơ xuất quên đi Đại Kinh, chỉ tin một nguyện này. 48 nguyện họ chỉ cần nguyện thứ 18, các nguyện khác thì không cần. Niệm Phật như vậy có thể giảng sanh hay không? Nhất định không được giảng sanh. Cái này gọi là gì? Là cắt câu lấy nghĩa. Điều này chúng ta không những là học Phật, ngay cả làm người có học vấn của thế gian cũng nên kiên cử, không được cắt câu lấy nghĩa. Vì sao vậy? Rất dễ sinh ra sự hiểu lầm. Ở phía trước, trong phẩm thứ 6, chúng tôi đã nói rất nhiều 48 nguyện. Nguyện nguyện đều hỗ trợ nhau, cũng chính là nói mỗi một nguyện đều bao gồm 47 nguyện kia. Thiếu một nguyện thì cái nguyện này của bạn sẽ không viên mãn. Mà chỉ cần có nguyện thứ 18, cái nguyện kia thì không cần, thì cái nguyện này cũng không có. Phải nên biết cái điều này. Hơn nữa sau phẩm Tam Bối Giảng Sanh, Chánh Nhân Giảng Sanh, chúng tôi sẽ giảng Phát Bồ Đề Tâm. Nguyện thứ 19 chính là Phát Bồ Đề Tâm. Bạn xem, câu nói quan trọng nhất trong Tam Bối Giảng Sanh là Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 19 chính là Phát Bồ Đề Tâm. Rõ ràng câu này ở trong kinh, đây là hai nguyện ở phía trước. Bạn chỉ có một nguyện, không có Phát Bồ Đề Tâm nó đi không được. Bạn có niệm như thế nào đi nữa cũng giống như cổ nhân nói, đau mồm rắc họng cũng uổng công. Bạn không có Phát Bồ Đề Tâm. Ở trong Tam Bối Giảng Sanh, Thượng Bối, Trung Bối, Hạ Bối, cái đoạn cuối cùng Nhất Tâm Tam Bối đều là giống nhau cái câu nói này: Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Cái gì là Bồ Đề Tâm? Chúng tôi mười mấy năm nay, để cho mọi người được dễ hiểu, chúng tôi không nói trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm, hoặc giả là trên kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chúng ta không nói những danh từ này. Những danh từ này cần phải giải thích, người thông thường nghe không hiểu. Tôi đổi thành một câu nói, các vị cũng dễ hiểu. Tôi đổi ba tâm này thành năm tâm, mọi người nghe dễ hiểu. Thứ nhất là tâm chân thành. Tâm chân thành là thể của Bồ Đề Tâm. Phát chân thành tâm, mọi lúc mọi nơi xử sự đối người tiếp vật đều phải dùng tâm chân thành. Chúng ta ngày nay là dùng tâm gì? Tâm hư vọng, đều không biết dùng tâm chân thành. Những người dùng tâm chân thành thì họ đã phát Bồ Đề tâm. Chân tắc bất vọng, thành tắc bất hư. Phàm phu trong sáu cõi, tại vì sao không ra khỏi sáu cõi luân hồi? Ở trong kinh luận Thế Tôn thường nói, chúng ta đem chúng tổng kết thành một câu nói, chính là bạn dùng sai tâm rồi. Bạn dùng là vọng tâm, không phải là chân tâm. Vọng tâm là gì? Ba tâm hai ý. Chân tâm cùng vọng tâm, chúng tôi lấy tiêu chuẩn Phật Pháp để mà nói. Vọng tâm là tâm thay đổi, là cái giả tâm. Chân tâm thì vĩnh hằng không thay đổi. Vĩnh viễn không thay đổi thì được gọi là chân tâm. Vì bạn hãy thử nghĩ xem, cái tâm này của chúng ta là thật hay là giả? Đối với người khác là giả, đối với bản thân mình cũng là giả, đối với tâm của chính mình sáng và chiều cũng không như nhau, đều thay đổi. Hôm nay và ngày mai không biết thay đổi như thế nào cũng không đáng tin. Đối với bản thân cũng là tâm giả, là vọng tâm, huống hồ là đối với người khác. Cho nên chúng tôi thường khuyên các đồng tu, trong cuộc sống hay sanh phiền não, người này đối với tôi tốt, người kia đối với tôi không tốt, không trung thành. Tôi thường hay nói, bạn không nên chấp trước, tất cả là giả, đều không phải là thật. Cho nên đừng để bị người khác lừa gạt. Làm gì có chân tâm? Bạn tìm người thành tâm thành ý thì chỉ có đi tìm Phật Bồ Tát. Trừ Phật Bồ Tát ra thì thần tiên ở trên trời cũng là hư tình giả ý, điều không phải là thật. Nếu họ dùng chân tâm thì họ không phải là trời, người, họ đã thành Phật rồi. Những việc này bạn không thể không biết. Người ta đối xử tốt với bạn, bạn cũng đừng quá vui mừng. Vì sao vậy? Vì không phải là chân tâm. Người ta đối xử bạn không tốt thì bạn cũng đừng sanh phiền não. Vì sao vậy? Là giả tâm, không phải là chân tâm. Chúng ta liền được tâm khai ý giải. Vì sao vậy? Không nên tin là thật. Tin là thật thì bản thân mình bị thiệt thòi. Sự thiệt thòi này rất là lớn. Nên biết hết thảy tất cả chúng sanh trong đó có chính mình. Đối nhân sự thế tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày đều là giả dối, không thật lòng. Hiện nay chúng ta đã học Phật rồi. Học Phật phải đến thế giới cực lạc. Nếu giả dối không thật lòng thì không đi đến thế giới cực lạc được. Ở nơi đó mọi người ai ai cũng dùng chân tâm. Nếu bạn không dùng chân tâm thì bạn không đến đó được. Cho nên vọng tâm niệm Phật, một ngày có niệm đến 200.000 câu Phật hiệu. Người xưa nói đau mồm rác họng cũng uổng công. Vì sao vậy? Vì tâm không thật. Tâm không thật thì câu Phật hiệu đó chẳng có tác dụng gì. Chính là chư Phật Bồ Tát không thừa nhận việc bạn niệm câu Phật hiệu này, bạn là giả dối không thật lòng. Bạn không phải dùng chân tâm. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Cho nên tâm chân thành là rất quan trọng. Có một số người nói, thế giới này hiện nay là thế giới dối gạt người. Mọi người đều giả dối, không thật lòng. Tôi dùng chân tâm, vậy không phải là tôi bị thiệt thòi sao? Bạn vừa sợ bị thiệt thòi, vừa sợ mắc lừa. Vì sợ bị thiệt thòi, vừa sợ mắc lừa, nên bạn giả dối, không thật lòng, để đối phó với mọi người. Được rồi, thế giới Tây Phương bạn không đến được. Đời đời kiếp kiếp vẫn ở trong sáu cõi luân hồi. Đây mới là thiệt thòi lớn. Trước mắt bị thiệt thòi một chút, bị mắc lừa một chút cũng chẳng có sao. Ta sống được 100 tuổi thì chịu thiệt thòi nhiều nhất là 100 năm. Bị mắc lừa 100 năm, sau khi bị mắc lừa rồi thì chúng ta không bị mắc lừa nữa. Ta đi đến thế giới cực lạc thì không còn bị mắc lừa nữa. Cho nên món nợ này ta phải trả. Không sợ bị thiệt thòi, không sợ bị mắc lừa. Mọi người đối với ta giả dối không thật lòng, ta chân thành đối với mọi người. Cẩn dịch, vọng tay cư sĩ.